Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, khai thác Hồng Kông nghiệp vụ. Hát đi đi đến công đoàn diễn viên làm công trụ sở ngay ở Hollywood, vì lẽ đó đối với hắn mà nói rất thuận tiện. Đây là một đống 6 tầng tòa nhà văn phòng, nguyên bản chủ tịch văn phòng đã chừa ra. Hát đi khiến người ta đơn giản thu thập một hồi trực tiếp vào ở. Tầng quản lý trước đã an bài xong. Hiện tại toàn bộ vào chỗ. Thêm vào vốn có công nhân viên. Công hội tổng cộng có 60 người. Đồng thời ở phòng họp mở ra một cái nhậm chức hội nghị. Hội gặp mặt cũng không phức tạp. Hát đi đơn giản tự mình giới thiệu một chút. Nơi này công nhân viên. Thực đều nghe nói qua vị này hát đi tiên sinh đại danh. Đều biểu hiện rất cung kính. Hội nghị sau khi kết thúc, Hardy để Job cùng Regan tiếp nhận công tác. Cụ thể chi tiết nhỏ hắn liền mặc kệ. Có đại sự lại hướng về hắn báo cáo. Ra công đoàn diễn viên để vệ sĩ lái xe mang theo hắn đi đến bán đấu giá công ty. Vì lý do an toàn, hiện tại Hardy ra ngoài cũng đều mang vệ sĩ, tài xế, ghế lái phụ hai cái. Mặt sau còn theo một chiếc xe. Mặt trên có 4 người, có 6 người này bảo vệ, thêm vào hát đi chính mình cũng có nhất định thân thủ. Tin tưởng chỉ cần không gặp được loại kia mấy chục người tập kích đều có thể toàn thân trở ra. Đi đến Hàn Nghệ Chân bên ngoài phòng làm việc, nữ bí thư đứng lên đến. Hát đi cười cười làm cho nàng ngồi xuống. Nữ bí thư ngoan ngoãn ngồi xuống. Hát đi đem Irina lấy đi. Đây là Hàn Nghệ Chân tìm tân thư ký. Đẩy cửa phòng ra. Hàn Nghệ Chân ngẩng đầu nhìn lại đây. Hát đi cười đưa lên một bó hoa. Nữ nhân cười tiếp nhận. Còn không chúc mừng ngươi trở thành công đoàn diễn viên chủ tịch đây. Tối hôm qua tiệc đứng Hàn. Nghệ Chân không đi. Đi đều là giới diễn viên người. Lẫn nhau so sánh tới nói Hàn Nghệ Chân càng yêu thích thanh tịnh. Cảm tạ. Thực chỉ là làm việc nhỏ. Gần nhất có hay không thu được vật gì tốt? Hát đi hỏi. Có a. Gần nhất thu được không ít Trung Quốc đồ cổ. Hơn nữa chất lượng đều rất cao. Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Hàn Nghệ Chân đem đế cắm hoa ở trong bình hoa nói rằng. Hai người đi vào tàng bảo khố. Trên giá có thêm rất nhiều đồ cổ. Này mấy bức họa là Tống Triều cổ họa. Viên sư phó giám định quá. Là bút tích thực không thể nghi ngờ. Hàn Nghệ Chân cho hát đi một vừa giới thiệu. Mễ Phất. Triệu Mạnh Kiên, Chu Nhuệ, Quách Hy, Lưu Tùng Niên, Thái Kinh, nàng nói tên, hát đi có chút biết, có chút nhưng căn bản chưa từng nghe nói. Có điều nếu là Tống Triều cổ họa, nghĩ đến đều có giá trị không nhỏ. Hát đi để sát vào nữ nhân, thân tay nắm lấy Hàn Nghệ Chân một cái tay. Hàn Nghệ Chân thân thể hơi cứng đờ, lại không quay đầu lại xem hát đi, cũng chưa hề đem tay rút ra đi. Chỉ là dừng lại một chút tiếp tục cho hát đi nói những này đồ cổ. Lại nhìn Hàn Nghệ Chân gò má. Dương Chi Ngọc giống như da thịt nhiễm phải một tầng hồng hà. Hát đi trong lòng cười hì hì. Không từ chối chính là đồng ý. Trên tay chảo càng chặt. Trong bảo khố chỉ có hai người bọn họ. Hai người tay trong tay tiếp tục xem đồ cổ. Xem xong cổ họa lại xem đồ sứ. Lần này đồ sứ cũng nhiều vô cùng. Thu mua hơn 100 kiện, hơn nữa rất nhiều tinh phẩm, ngoài ra còn có ngọc khí, đồ đồng thau vân vân. Tại sao lần này thu được nhiều như vậy thứ tốt? Hát đi hỏi, Hàn Nghệ Chân khẽ thở dài một hơi. Khả năng cùng trong nước chiến tranh có quan hệ đi. Ta nghe viên sư phó nói, rất nhiều người có tiền trốn đi, đi thuyền đi đến nước Mỹ, trên người mang vài món đồ bảo mệnh. Tiền tiêu xong xuôi hoặc là muốn mưu cái việc xấu. Liền đem những thứ đồ này lấy ra bán. Hát đi nghĩ đến thời gian. Hiện tại là 1947 năm tháng 11. Trong nước nên còn ở khí thế hừng hực đây. Rất nhiều người vì là phòng ngừa chiến tranh rời đi. Hơn nữa đại đa số là người có tiền. Nhất định sẽ mang ra chút thứ tốt. Lúc này Hàn Nghệ Chân quay đầu nhìn về phía Hát đi. Ta nghĩ phái người đi Hồng Kông. Nghe nói rất nhiều người chạy nạn đi tới Hồng Kông. Đến nước Mỹ chỉ là bỏ chạy Hồng Kông một phần nhỏ nhất. Nếu như ở bên kia mở một nhà thu mua công ty, nhất định có thể thu được không ít thứ tốt. Hơn nữa lượng cũng so với bên này đại. HD cảm thấy Hàn Nghệ Chân đề nghị này vô cùng tốt. Hồng Kông khi đó thường thường là mọi người lựa chọn đệ nhất điểm dừng chân. Bởi vì giờ khắc này trong nước đã không đối ngoại thông tàu thuyền. Chỉ có thể chuyển đạo Hồng Kông. Sau đó sẽ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đi nước Anh hoặc là nước Mỹ. Ở Hồng Kông thiết lập một nhà thu mua công ty. Nhất định có thể thu được rất nhiều văn vật. Hơn nữa hắn biết. Hậu kỳ chạy nạn người gặp càng ngày càng nhiều. Một ít đại quân Việt nhà đại tư bản. Bọn họ mang tài sản càng nhiều. Ta đồng ý đề nghị này. Ngươi dự định phái ai đi? HD nói. Ta chỉ là mới vừa có cái ý niệm này. Còn không nghĩ chi tiết nhỏ. Bên kia hiện tại tương đối loạn. Tốt nhất là phái một cái linh lung tám mặt người quá khứ. Nếu không thì không tốt chủ trì đại cục. Phòng đấu giá bên này không có quá ứng cử viên phù hợp. Hàn Nghệ Chân lắc đầu một cái. Có chút khó khăn nói. HD nhưng lập tức nghĩ đến một người. Cười nói. Còn nhớ Victor sao? Cái kia một tên lừa gạt. Ha ha. Đúng. Nếu bàn về đầu óc linh hoạt ai hơn được hắn. Ta cảm thấy đến phái hắn đi cũng không có vấn đề. HD nói. Victor là người nước Pháp. Tinh thông tiếng Anh. Còn hiểu đến một ít tài chính tri thức, đồ cổ nghệ thuật tri thức, càng quan trọng là gặp xem xét thời thế, tâm lý tố chất cường đại, Victor tuyệt đối xem như là một nhân tài, để hắn một mình chống đỡ một phương tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể tin được không? Yên tâm, có lúc bọn họ so với phổ thông viên chức càng tin cậy, bởi vì bọn họ càng hiểu rõ sự tình lợi hại quan hệ. HD nói. HD có bắt bí Victor thủ đoạn. Lần trước Victor giả trang buôn ma túy. Hãm hại bang Mexico một cái. Xem như là lập một công. HD khen thưởng hắn không ít tiền. Nguyên bản Victor lão bà ở Boston. Mấy tháng trước hài tử sinh. Là cái đáng yêu nữ hài. Victor bây giờ ở Los Angeles công tác. Vì lẽ đó liền đem thê tử hài tử đồng thời nhận lấy. Người nhà của hắn đều ở nơi này. Tin tưởng Victor sẽ không sằng bậy. Hơn nữa HD cho hắn tiền cũng không ít. Victor sẽ không như vậy ngốc. HD liên hệ Victor. Victor nhận được HD điện thoại lập tức chạy tới bán đấu giá công ty. HD tiên sinh. Hàn tiểu thư. Victor cung kính vấn an. Victor, có muốn hay không nắm giữ sự nghiệp của chính mình? HD trên tới hỏi. Victor sững sờ. Ngượng ngùng nói. Sự nghiệp của chính mình. Nghĩ tới, có thể ta biết tình huống của chính mình. Nắm giữ sự nghiệp của chính mình là một loại hy vọng xa vời. HD vung vung tay, không nhất định là hy vọng xa vời. Hiện tại có cái công tác, ngươi xem một chút có nguyện ý hay không làm. Ta dự định ở Hồng Kông thành lập một nhà bán đấu giá công ty. Lượng lớn thu mua đồ cổ văn vật, càng là Trung Quốc đồ cổ, cần một cái có thể chống đỡ tình cảnh người. Nếu như ngươi đồng ý đi chủ trì bên kia công tác, có tiền lương, ta còn có thể cho ngươi quản lý cổ, cao nhất 5%. Nếu như sau này làm tốt lắm, chia hoa hồng cổ biến thành chân chính cổ phần cũng không phải không thể nào. HD nói, nếu muốn ngựa chạy cần, cho cỏ khô không thể thiếu. HD xưa nay không phải người keo kiệt, đối với cho hắn người làm việc, hắn đồng ý để bọn họ đều kiếm được tiền. Victor biểu hiện lập tức nóng bỏng lên. Ta đồng ý. Ta nhất định cố gắng làm việc. Đúng rồi HD tiên sinh. Chỉ có đồ cổ nghiệp vụ sao? Thực hiện ở Hồng Kông bên kia. Có thể làm nghiệp vụ nhiều vô cùng. Có điều thời đại này Hồng Kông HD còn chưa là hiểu rất rõ. HD suy nghĩ một chút nói. Ngươi qua xem một chút. Ngoại trừ thu mua đồ cổ. Nếu như có hắn hảo sinh ý. Có thể phát điện báo lại đây xin chỉ thị. Ta rõ ràng HD tiên sinh. Victor là cái cực khôn. Khéo ra hỏa. Không biết gặp mân mê ra món đồ gì. Như vậy, ở HD bảo an tìm 8 người. Cùng đi với ngươi Hồng Kông. Một mặt làm hộ vệ của ngươi. Một mặt có thể hiệp trợ ngươi công tác. Thu mua đồ cổ nghiệp vụ. Bên kia lẽ ra có thể tìm tới chuyên nghiệp chuyên gia giám định. Nghiệp vụ chính ngươi khai triển. Tài chính trước tiên cho ngươi 50 vạn. 49 vạn đánh vào Citibank. Ngươi cầm thủ tục có thể ở Hồng Kông Citibank lãnh. 1 vạn tiền mặt làm trên đường lộ phí. Victor mới vừa gật đầu hẳn là. Hát đi lại nghĩ tới cái gì? Nói rằng, phỏng chừng ngươi sau đó thu mua đồ cổ sẽ không thiếu. Những này không thể đúng lúc vận tải. Phải có một cái thích hợp chứa đựng địa phương. Ngươi nghĩ biện pháp tìm cái tàng bảo khố. Sau này Hồng Kông người gặp càng ngày càng nhiều. Bên kia thổ địa nhất định sẽ tăng trị. Nếu như có cơ hội nhiều mua chút thổ địa. Có địa phương chính mình có thể kiến một cái càng to. Lớn hơn tàng bảo khố. Nhân thủ không đủ cho ta phát điện báo. Ta có thể lại phái người tới. HD bảo an có chính là người. Phái đi qua 100-200 người cũng không có vấn đề gì. Toàn làm khai triển hải ngoại nghiệp vụ. Hát đi một hơi bàn giao rất nhiều. Victor từng cái ghi nhớ. Bên cạnh Hàn Nghệ Chân nhìn Hát đi. Người đàn ông này làm việc cũng thật là sấm rền gió cuốn. Nghĩ đến liền làm. Chính mình chỉ là một cái đề nghị. Có thể trước sau có điều 2-3 tiếng. Hát đi cũng đã an bài xong tất cả. Cuối cùng Hát đi nhìn về phía Hàn Nghệ Chân. Ngươi còn có cái gì muốn bàn giao sao? Hàn Nghệ Chân lắc đầu. Ngươi đã bàn giao rất tỉ mỉ. Trước hết để cho Victor đi Hồng Kông nhìn tình huống. Nếu như có vấn đề chúng ta có thể lại dùng điện báo câu thông. Được, vậy cứ như thế đi. Victor ngươi đi tìm Ran muốn người. Sau đó đi tìm Andy đòi tiền. Ta gặp gọi điện thoại cho bọn hắn. Hát đi nói. Victor cáo từ rời đi. Chờ Victor đi rồi. Hát đi cầm điện thoại lên phân biệt cho Ran cùng Andy đánh tới. Bàn giao bọn họ Victor sự tình. Sau khi để điện thoại xuống đối với Hàn Nghệ Chân cười cợt. Làm tốt, không nghĩ đến đã chạng vạng. Nghệ Chân chúng ta đi ăn cơm tối đi. Nói kéo Hàn Nghệ Chân liền đi ra ngoài. Lại lần nữa bị dắt tay. Hàn Nghệ Chân lại mặt đỏ. Nhỏ giọng nói rằng, trong công ty còn có người khác đây. Ta không sợ bị nhìn thấy. Nói đi ra văn phòng. Thư ký xem Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân đi ra. Lập tức đứng lên đến. Nhìn thấy Hát đi nắm Hàn Nghệ Chân tay. Hơi có chút sững sờ. Có điều lập tức thoải mái. Thật giống như vậy mới hợp lý. Nhà hàng kiểu Tây. Người chơi đàn dương cầm biểu diễn du dương nhạc khúc. Trong phòng ánh đèn ôn nhu. Hàn Nghệ Chân xem người đàn ông trước mắt này. Ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn ôn nhu. Hắn bá đạo. Hắn thông minh, nhưng hắn cũng hoa tâm. Nàng có thể đoán được cái kia mấy cái nữ minh tinh đều là hắn nữ nhân. Hắn không thể chỉ thuộc về mình. Có thể từ lần thứ nhất bị hắn cứu. Trong lòng nàng liền lưu lại nam nhân cái bóng. Thực trong nhà hỏi qua tình huống của nàng. Nàng đều lấp liếm cho qua. Nàng yêu thích hiện tại trạng thái. Đồ cổ là nàng ham muốn. Có thể làm chính mình yêu việc làm. Là một niềm hạnh phúc. Như bây giờ, rất tốt đẹp, sau khi ăn cơm xong Hát đi đưa Hàn Nghệ Chân về nhà. Đây là một đống không tính xa hoa nhà trọ nhỏ. Hai người ở cửa cáo biệt, nữ nhân vừa định lên lầu. Hát đi bỗng nhiên thân tay nắm lấy tay của nàng. Nữ nhân ngừng lại, xoay người nhìn Hát đi, đèn đường dưới. Hai người hôn cùng nhau, tách ra sau. Hàn Nghệ Chân sắc mặt e thẹn, chạy chậm vọt vào căn hộ. Hát đi cười cợt, xoay người lên xe rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.